mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 687. Trống không tờ sâm, nhìn xem bờ Tây Thắng được các thiên tài ngồi vây quanh một đoàn. Thấp giọng thương nghị, Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Hắn là thông qua yêu thú hồn trực tiếp khống chế yêu thú. Căn bản không cần gì những thứ khác pháp bảo cùng bí thuật. Nói cách khác, bờ Tây Thắng được các thiên tài vô luận như thế nào thương thảo. Ra được phương pháp đối với hắn đều không có nửa điểm tác dụng. Huống chi, một cái thiên giai tột cùng võ giả, hội lo lắng mấy con tiểu châu chấu quấy rối. Cùng lúc đó, bờ Tây đám người khí thế hung hung nghị luận thời khắc. Bờ Đông bên này cũng rất có khó chịu. Trên chiến trường, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Cái này bờ Tây bại bởi Quân Vong Trần một lần. Liền như vậy tức giận. Quả thực hơi nhỏ bụng trường gà. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết. Quân Vong Trần mệnh lệnh bá thể thú bổ nhào đoạn thủy lưu một chuyện. Đích đích xác xác có chút để cho người ta căm hận. Dù sao, bờ Tây bên này lấy ngự thú làm chủ. Nếu như bờ Đông người đều học được Quân Vong Trần khống chế yêu thú phương pháp. Như vậy bờ Tây bên này cơ bản không người dám thả ra yêu thú. 10 phút đồng hồ đã qua. Bây giờ bắt đầu đồ vật hai bên bờ vòng thứ hai hội giao lưu. Bởi vì bờ Tây có một vị thắng được hạch tâm đệ tử trong nhà có việc gấp quấn thân. Cho nên vòng thứ hai hội giao lưu chỉ có 9 người quyết đấu. 9 người khai thác rút thăm. Quyết đấu. Trong đó có một tấm ký là trống không? Người nào rút đến trống ký, liền có thể trực tiếp tấn cấp vòng thứ ba hội giao lưu. Vạn cổ đạo đang khi nói chuyện, vung tay lên, 9 cái ký rơi vào đồ vật hai bên bờ thắng được thiên tài trong. Chu Nguyên mở ra tờ sâm. Số 8, ta là số 3. Mộ Dung Thiên Nhất nhìn một chút mình tờ sâm. Phương Nhất Thiên mím môi một cái. Số 7. Mỗi người cầm tới tờ sâm về sau, đều sẽ báo ra mình tờ sâm số thứ tự. Từ từ, bờ Tây các đệ tử sắc mặt có cái gì không đúng đứng lên. Bọn hắn cái này sẽ xuất chiến bờ Tây thiên tài. Tất cả cũng không có rút đến trống không tờ sâm. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Sắc mặt có chút khó coi. Quân Vong Trần nhìn một chút trong tay mình tờ sâm. Có chút bất đắc dĩ. Thật có lỗi. Ta là trống không tờ sâm. Vô điều kiện tấn cấp. Chỉ có thể vòng thứ ba lại cùng bờ Tây đám thiên tài bọn họ giao chiến. Thật sự là đáng tiếc. Lời này rơi xuống. Bầu không khí không tên yên tĩnh. Chợt, bờ Tây trận doanh bạo phát ra ngập trời tức giận. Đệt, lão tử không phục. Vì sao hắn năng lượng rút đến trống không tờ sâm? Nhất định chính là không có thiên lý. Ngươi xem tên này cái kia ngạo nghễ bộ dáng, ta muốn đánh chết hắn. Đáng giận a, không nghĩ tới Quân Vong Trần cái này hỗn đản vận khí tốt như vậy. Cái này cũng có thể bị hắn rút đến. Chấm chấm, bờ Tây chúng đệ tử nghị luận thời khắc, xuất chiến các thiên tài cũng rất có tức giận. Bọn hắn ở nơi này đã trước kia thương thảo tốt đối phó Quân Vong Trần kế hoạch. Lại không ngờ tới gia hỏa này vậy mà rút được trống không tờ sâm. Trực tiếp tấn cấp, cái loại cảm giác này, liền phảng phất ở trong nước đánh quyền, mạnh mẽ không chỗ xử. Biệt khuất lúc, bờ Đông chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cười to không thôi. Quân Vong Trần tấn cấp vòng thứ ba, đại biểu cho hắn đã là 5 vị trí đầu người. Cái này ở gần 3 năm đến bờ Đông chiến tích trong, cơ hồ là chưa từng xuất hiện sự tình. Mắt thấy bờ Tây đám người nộ hỏa bay tán loạn. Quân Vong Trần không hề bị lay động. Có lúc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vòng thứ hai đồ vật hai bên bờ hội giao lưu bắt đầu về sau. Bờ Tây không ít đệ tử cũng không có tâm quan sát. Quân Vong Trần tấn cấp. Bờ Đông cũng chỉ có 2 người. 2 người này phân biệt quyết đấu bờ Tây 2 người. Cái này cũng đại biểu cho. Có 2 trận đấu là bờ Tây cùng bờ Tây giao thủ. Trận đầu là Thượng Quan Linh Nhi cùng một cái bờ Tây hạch tâm đệ tử quyết đấu. Bắt đầu không có 3 phút, vị này hạch tâm đệ tử liền nhận thua. Thấy đám người tẻ nhạt vô vị. Trận thứ 2 là Mộ Dung Thiên Nhất ra sân. đối thủ của hắn cũng không phải là bờ Tây Ngũ Đại Thiên Tài. Cho nên thắng được cũng 10 phần đơn giản. Bờ Đông bên này cười vui tươi hớn hở. Cứ như vậy, 5 vị trí đầu người thì có 2 vị thuộc về bờ Đông. Cái này đã xem như sáng tạo ra kỳ tích. Trận thứ 3 là bờ Tây gốc đệ tử quyết đấu. Người thắng là Thượng Quan Ngạo Thiên. Hướng Thiên Văn Tích bại thua. Trận thứ 4, Phương Nhất Thiên đối chiến Chu Nguyên. Thẳng đến trận đấu này, tất cả mọi người vừa rồi giữ vững tinh thần. Phương Nhất Thiên chính là bờ Đông tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Mà Chu Nguyên là bờ Tây hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Cả hai quyết đấu, có thể nói là đặc sắc vạn phần. Tất cả mọi người là không nhúc nhích nhìn xem luận võ đài. Rất sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tình tiết. Đài luận võ bên trên, Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem Phương Nhất Thiên. Bất thình lình mở miệng, người so với Triệu Vô Cực lợi hại a. Phương Nhất Thiên lắc đầu, nếu nói như vậy, vậy ta chỉ xuất 1/5 thực lực. Hy vọng ngươi không nên cùng tên phế vật kia một dạng. Tánh mạng thở hơi cuối cùng, Chu Nguyên chậm chậm mở miệng, trong giọng nói không chứa một điểm cảm tình. Bờ Đông tất cả mọi người là có chút tức giận, có thể tưởng tượng Chu Nguyên thực lực, nhưng lại vô pháp phản bác. Đối phương đích xác có cuồng ngạo tư bản. Phương Nhất Thiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận. Cắn răng, điểm nhẹ mặt đất, nhảy giữa không trung, xinh đẹp tay phi vũ, đánh ra một mảnh lại một phiến hư huyễn lá rơi. Lá rơi quyết, bờ Đông trong đám đệ tử, tựa hồ có người biết được chiêu thức này. Lá rơi quyết nãi đệ nhị phong phong chủ sáng tạo, có thể dùng kính lực hóa thành lá rơi. Có thật có giả, giấu giếm sát cơ. Lá rơi vừa ra, Phương Nhất Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột ngột phất tay, thoáng chốc, chỉ thấy lá rơi không ngừng phi vũ, trong chớp mắt xông về Chu Nguyên, từng mảnh lá rơi nhìn như duy mỹ, nhưng lại lóe ra sắc bén cảm giác, nếu như là bị lá rơi đâm trúng, chỉ sợ đến người đầu rơi đĩa. Chu Nguyên thấy thế, trong ánh mắt lướt đi vẻ khinh thường, bỗng nhiên đưa tay, hắc vụ hiện lên. Trong khoảnh khắc, Phương Nhất Thiên sở hữu lá rơi đều ngừng giữa không trung. Sau đó trên phiến lá màu đen tô điểm, sau cùng hóa thành cho tàn. Phương Nhất Thiên kinh hãi, muốn lui nhanh, nhưng đã tới không bằng. Tại hắn bên trái, hắc vụ hội tụ, hóa thành một quyền, đột nhiên đánh tới. Ầm, đụng mạnh tiếng va chạm vang vọng luận võ đài. Chỉ thấy Phương Nhất Thiên cái kia nhỏ yếu thân thể trực tiếp bị oanh bay. Một ngụm máu tươi rơi tại giữa không trung, cả người trực tiếp rơi ra luận võ đài, nện ở trên mặt đất, không rõ sống chết, bốn phía yên lặng một hồi, chợt vang lên hết đạo này tới đạo khác tiếng hít hơi. Ông trời của ta, đây không khỏi cũng quá khoa trương một điểm a. Một thiên sư tỷ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Như thế chiến lực, tại toàn bộ Đan Tông đệ tử quần thể trong nhất định vô địch a. Ngự quỷ thuật quả thật là đáng sợ. Xuất thủ thần không biết quỷ không hay. Khó lòng phòng bị. Chấm chấm. Giờ này khắc này, vô luận là bờ Đông vẫn là bờ Tây, tất cả đều xôn xao lên tiếng. Cho dù là bờ Tây đám thiên tài bọn họ, cũng đều là đồng tử co rụt lại. Tuần này nguyên thực lực dẫn trước hắn thực ra quá nhiều. Bờ Đông bên này, Mộ Dung Thiên Nhất ánh mắt ngưng trọng. Chỉ cảm thấy Chu Nguyên là khó giải quyết như vậy. Dù là chính hắn gặp gỡ Chu Nguyên, đều không nhất định năng lượng chiến thắng được đối phương. Tuần này Nguyên cùng những thứ khác thiên tài hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Chỉ có Quân Vong Trần thờ ơ. 2, 3 bước đi đến Phương Nhất Thiên sở tại địa, đem đỡ dậy, xuất ra một khỏa đan dược cho đối phương ăn vào. Thoáng chốc, Phương Nhất Thiên thương thế lập tức khôi phục 7-8 phần. Cảm ơn, Phương Nhất Thiên sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng trong mắt nhưng là tràn đầy cảm kích. Hắn quả thực không ngờ rằng, Quân Vong Trần vậy mà lại xuất ra cái này liệu thương đan vì hắn phục dụng. Chẳng lẽ, hắn đối ta có hảo cảm? Đột nhiên, Phương Nhất Thiên hơi đỏ mặt. Quân Vong Trần thấy vậy, nhướng mày, chỉ sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, đừng nghĩ nhiều, là hắn xin nhờ ta giúp. Sau lưng hắn,